Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113. Ta là cái thứ nhất. Chẳng lẽ Ân Lập đội trưởng muốn xác nhận 4 cấp nhiệm vụ? Lần này tiếng kinh hô, lại không phải từ Băng Hoàng tiểu đội phát ra. Nghĩ đến đạo thanh âm này bên trong ẩn chứa đồ vật. Trong mắt mọi người không thể tin, không khỏi càng thêm nồng nặc mấy phần. Hàn Thiết Quân bên trong quân công nhiệm vụ, tổng cộng chia làm 6 cấp, phân biệt đại biểu băng lực tu luyện 6 cái cấp độ. Cho nên cái này đạt tới 4 cấp nhiệm vụ, bình thường mà nói chỉ có đột phá đến bản mệnh băng lực đô thống đại nhân vật bực này, mới dám tùy tiện xác nhận, bởi vì 4 cấp nhiệm vụ không phải săn giết một chút tứ giai cấp độ yêu thú. Chính là truy sát một ít đạt tới bản mệnh băng lực ác đồ. Một cái sơ sẩy, sợ rằng sẽ khó giữ được tính mạng. Hàn Thiết Quân lực lượng trung kiên, chính là những này thấp trung cao cấp tiểu đội, cho nên trong quân phần lớn cũng chỉ là đạt tới bạo băng lực người tu luyện. Cấp độ này người tu luyện, bảo đảm nhất nhiệm vụ, chính là 2 cấp, cho dù là nhiệm vụ cấp 3, cũng có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Theo đám người đối những cái kia cao cấp tiểu đội trưởng hiểu rõ. Giống Ân Lập bọn hắn ngày bình thường xác nhận nhiệm vụ. Cũng liền nhiệm vụ cấp 3, bởi vì nhiệm vụ như vậy, đối thủ cơ bản sẽ không vượt qua bạo băng lực. Bọn hắn hoàn thành bắt đầu, cũng có nhất định cam đoan. Không phải mỗi người đều có Diệp Băng dạng này khiêu chiến vượt cấp năng lực. Nhất là tại bạo băng lực cấp bậc. Muốn chiến thắng tứ giai yêu thú có thể là bản mệnh băng lực cường giả. Căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày. Dù là Ân Lập chính là Hàn Thiết Quân bên trong người nổi bật. Nhưng cũng tuyệt không có đột phá đến bản mệnh băng lực. Nếu không liền trực tiếp tấn thăng làm đô thống, há lại sẽ hay là một cái cao cấp tiểu đội trưởng. Lấy thực lực như vậy xác nhận 4 cấp nhiệm vụ, đó là dẫn theo đầu đang làm nhiệm vụ A. Đám người đối Ân Lập vẫn tương đối hiểu rõ, biết người này tâm tư âm trầm, làm người luôn luôn ổn trọng, làm sao lần này lại sẽ như thế đâu, chẳng lẽ là bị vừa rồi Diệp Băng khí, 4 cấp nhiệm vụ A, nếu không chúng ta Băng Hoàng tiểu đội cũng tiếp một cái. Đối với đám người chấn kinh, Diệp Băng lại là sờ lên cái cằm, nhược hữu sở chỉ nói một câu, mà một câu nói kia. Trực tiếp đem bên cạnh Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn người giật mình kêu lên. Đội trưởng, còn xin nghĩ lại, cho dù là lá gan lớn nhất Hồng Kình, cũng không khỏi lên tiếng khuyên bảo. Lời vừa nói ra, mặt khác mấy cái đều là liên tục gật đầu. Thực sự là nhiệm vụ như vậy, nguy hiểm hệ số thật là quá cao. Người Diệp Băng đúng là có đánh giết trung cấp tiểu đội trưởng thực lực. Có thể vậy cũng chỉ là tại bạo băng lực cái này cấp bậc. Tứ giai nhiệm vụ đối mặt thế nhưng là tứ giai yêu thú có thể là bản mệnh băng lực cường giả. Đây không phải chịu chết sao? Xem trước một chút lại nói đi. Diệp Băng từ chối cho ý kiến. Thấy hắn dưới chân khẽ động. Đã là hướng thẳng đến cái kia 4 cấp nhiệm vụ xác nhận chi địa đi đến. Một động tác này, lại là kinh điệu một chỗ cái Kamani tiểu tử này. Hẳn là chỉ là mới đến. Muốn nhìn một chút a. Đầu tiên là giật mình đám người, tâm tư nhất chuyển phía dưới chính là bình thường trở lại. Nhớ ngày đó bọn hắn tại mới vào Hàn Thiết Quân xác nhận nhiệm vụ thời điểm. Không đồng dạng đối những cái kia cấp 4 cấp 5 6 cấp nhiệm vụ cực độ hiếu kỳ sao. Bất quá thăm một lần sau đó, liền sẽ không bao giờ lại hướng phía bên kia di động mảy may. Bởi vì nhiệm vụ như vậy. Thực sự không phải bọn hắn những này bạo băng lực người tu luyện dám nhận. Đơn giản chính là thập tử vô sinh, tại mọi người khác nhau tâm tư phía dưới, Nghiêm Phong bọn hắn cũng chỉ có thể là đi theo Diệp Băng một đầu đạo đi đến đen. Thẳng đến đám người đi đến chỗ kia khu vực, Ân Lập mới có phát giác, lúc này xoay đầu lại, làm sao, một người mới tiểu đội, cũng muốn xác nhận 4 cấp nhiệm vụ. Ân Lập trên mặt lộ ra một vòng chê cười cười lạnh. Đồng thời bên cạnh hắn cô âm tiểu đội các đội viên. Đều là cười lên ha ha. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ. Cái này không biết tự lượng sức mình tiểu đội chính là muốn loài người. căn bản không có khả năng có đảm lượng xác nhận 4 cấp nhiệm vụ. 4 cấp nhiệm vụ mà thôi, có cái gì không dám nhận. Diệp Băng cũng không hề để ý những người này khẩu khí. Nhẹ giọng nói một câu sau đó, liền đem ánh mắt chuyển tới treo ở vách chướng nhiệm vụ bài phía trên. Một bên nhìn một bên khẽ gật đầu, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng ngươi cái này cửu đoạn đại băng lực tu vi. Đoán chừng liền nhiệm vụ cấp 3 cũng không dám tiếp a. Bên trong một cái cô âm tiểu đội thành viên nhãn châu xoay động, cười lạnh thành tiếng, mà lời này nói ra về sau, Ân Lập không khỏi khẽ gật đầu, thầm nghĩ cái này đội viên ngược lại là có mấy phần ánh mắt. Đây là cực kỳ rõ ràng khích tướng chi pháp, mà dạng này khích tướng, dùng tại một chút mới vào Hàn Thiết Quân tân binh trên thân. Liền xem như cực kỳ rõ ràng, thường thường cũng có thể thu đến cực tốt hiệu quả. Trước mắt cái này gọi là Diệp Băng tiểu tử, xem xét liền ngạo khí 10 phần, mà lại nghe nói còn vừa vào quân liền đánh bại tứ đoạn bạo băng lực ngũ thiên. Lúc này mới trực tiếp tấn thăng làm trung cấp tiểu đội trưởng. Nếu như Diệp Băng nhất thời chịu không nổi kích, thật xác nhận cái này 4 cấp nhiệm vụ, cái kia ngược lại là để Ân Lập thiếu hoa phí chút sức lực. Bởi vì nhiệm vụ như vậy, Diệp Băng tiểu đội căn bản cũng không có hoàn thành khả năng. Lớn nhất khả năng, ngược lại là toàn quân bị diệt. Đội trưởng, đừng để ý tới gia hỏa này. Chúng ta vẫn là đi xác nhận nhiệm vụ cấp 3 đi. Lâm Hưu tiến tới góp mặt, tựa hồ sợ Diệp Băng nghe không ra khích tướng chi ý. Mà hắn thấy, lấy Diệp Băng thực lực, hoàn thành nhiệm vụ cấp 3 cũng không tính là việc khó gì. Mọi thứ hay là lý do an toàn. Nghe được Lâm Hưu nói như vậy, Ân Lập cùng cô âm tiểu đội thành viên đều có chút thất vọng. Thầm nghĩ cái này khích tướng chi pháp chỉ sợ đã thất bại. Lấy lại tinh thần Diệp Băng, hẳn là sẽ không lại cố chấp xác nhận 4 cấp nhiệm vụ. Hừ, không có lá gan kia, liền cút nhanh lên mở, đừng chậm trễ đội trưởng xác nhận nhiệm vụ. Gặp khích tướng của mình chi pháp bị nhìn thấu, vừa rồi mở miệng cô âm tiểu đội thành viên có chút thẹn quá hóa giận. Quát tháo một câu, sau đó liền thấy Ân Lập đã xoay người qua tới, chỉ gặp Ân Lập vươn tay ra, trực tiếp xoa bên trong một cái 4 cấp nhiệm vụ mộc bài. Một tia băng lực khí tức tuôn ra, phảng phất đang tiến hành cái gì nghi thức bình thường, lạch cạch, sau một lát, từ khối kia 4 cấp nhiệm vụ mộc bài sau đó, vậy mà trực tiếp rơi ra một tấm lệnh bài thứ bình thường. Ân Lập tốc độ cực nhanh, ở tại rớt xuống đất trước đó, liền đem nhận được trong tay, Ân Lập đội trưởng vậy mà thật xác nhận 4 cấp nhiệm vụ. Nhìn thấy một màn như thế, những Hàn Thiết Quân kia lão binh đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần đem chính mình băng lực tế nhập nhiệm vụ mộc bài bên trong, liền coi như là xác nhận nhiệm vụ thành công, một cái còn không có đột phá đến bản mệnh băng lực cao cấp tiểu đội trưởng. Vậy mà xác nhận 4 cấp nhiệm vụ, cái này chỉ sợ đã coi là Hàn Thiết Quân một tin tức lớn đi. Tay cầm nhiệm vụ bài Ân Lập thản nhiên xoay người lại. Tầm mắt có chút khiêu khích nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Băng. Nhẹ giọng cười nói, 4 cấp nhiệm vụ, cũng không phải cái gì người đều có đảm lượng nhận. Hàn Thiết Quân trong tiểu đội, ta Ân Lập, là cái thứ nhất. Ân Lập thanh âm quanh quẩn tại nhiệm vụ này nợ bên trong. Lộ ra là như thế rõ ràng, mặc dù có rất nhiều người không quen nhìn hắn ngạo khí. Có thể thành như hắn lời nói, chỉ ít trước đó, còn không có bất kỳ cái gì một cái Hàn Thiết Quân tiểu đội. Xác nhận qua loại tầng thứ này nhiệm vụ, convert by Lucario, hết chương.